Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 395, Okamoto gia tộc. Trương Dương thấy tên Sam mình nửa ngày không có phản ứng, quyết định khiến thủ hạ đem góc tường đồ lau nhà lấy tới. Trực tiếp đâm hắn sao? Cho hắn toàn diện liền. Hoa Hạ vạn tuế, ta đầu hàng, ta cái gì đều nói. Tên Sam mình dọa đến liên thanh cầu xin tha thứ. Tiếng phổ thông trong nháy mắt cũng trở nên chảy. Xem ở ngươi tiêu chuẩn này tiếng phổ thông phân thượng, ta nên tha cho ngươi một mạng. Trương Dương tiện tay đem đồ lau nhà vứt xuống một bên. Sau đó chậm rãi đi tới tên Sam mình trước mặt. Hỏi, cho ngươi một phút, mau nói, các ngươi từ chỗ nào làm đến nhiều như vậy hàng? Đầu của các ngươi là ai? Vì cái gì đến chúng ta Nam Cảng thành phố bán ra? Tên Sam mình vội vàng nuốt nước miếng một cái. Sau đó nhanh chóng nói, chúng ta thụ mệnh tại Kosaka thành phố Okamoto tiên sinh, là hắn để chúng ta đến Nam Cảng thành phố đến. Thủ lĩnh của ta nói cho ta, Nam Cảng thành phố thế giới ngầm hiện tại rắn mất đầu. Okamoto gia tộc muốn dùng vi phạm lệnh cấm thuốc mở ra Nam Cảng thành phố cửa lớn, khuếch trương thế lực của bọn hắn. Nhóm này hàng là Okamoto tiên sinh theo biến tính quốc mới nhất mua sắm. Hắn biết được Nam Cảng thành phố hiện tại vi phạm lệnh cấm thuốc đang đứng ở tồn kho thời gian trống, nhu cầu lượng to lớn, liền muốn chúng ta đến Nam Cảng thành phố tiến hành bán, mở rộng lực ảnh hưởng. Chúng ta chỉ là đội tiền chạm mà thôi, đến tiếp sau sẽ còn có nhiều người hơn trước ngựa tới. A Minh giận gắt một cái nước bọt, sau đó quát, cái này Okamoto tên đầy đủ kêu cái gì? Mau nói. Vâng vâng vâng, tên Sam mình vội vàng nhẹ gật đầu. Okamoto tiên sinh tên đầy đủ Okamoto Shinji, là Kosaka thành phố thế giới ngầm thiên hoàng, không người nào dám không theo hắn ý tứ. Ta đem ngươi muốn biết đều nói cho ngươi biết, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Trương Dương nhớ tới trước đó Rama tướng quân sứ giả Nava nói qua, đảo quốc có một cái người mua 10 phần nghĩ mua hàng của bọn hắn. Xem ra chính là cái này Okamoto gia tộc. Nhìn tên Sam mình một mặt hoảng sợ dáng vẻ, Trương Dương gật đầu cười. Ta Trương Dương là một cái nói lời giữ lời người. Nghe xong lời này, tên Sam mình trong lòng lập tức vui mừng, coi là Trương Dương muốn thả hắn. Vội vàng hướng Trương Dương nhẹ gật đầu. Arigato khẩu đại hỉ mẹ chết. Bất quá, Trương Dương đột nhiên lại tiếp tục nói ra, vừa mới thời gian ta cho ngươi là một phút, nhưng ngươi dùng 1/1 giây. Quá thời gian, cho nên thật đáng tiếc, ngươi nhất định phải thu được trừng phạt. Tên Sam mình đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt đỏ lên, đối Trương Dương nghiêm nghị gầm thét lên, vô sỉ người Hoa, hết thảy đều phải chết. Rồi chết rồi giọt. Ba, A Minh lại một lần nữa kịp thời cho đối phương một bạt tay. Lão đại, chúng ta đạt được chúng ta muốn tình báo. Ba người này nên xử lý như thế nào? Trương Dương nhìn A Minh một chút, sau đó khẽ cười nói, cho bọn hắn một người một búa. Từ bi một chút, không muốn để bọn họ cảm thấy đau khổ. Sau đó cùng cục gạch cùng nhau cất vào bao tải, ném đến trong biển. A Minh khẽ trao mày. Lão đại, ngươi không phải nói không nên tùy tiện giết người à? Không sai, Trương Dương cười nhạt một tiếng. Nhưng loại này không có chút nào sinh tồn giá trị người căn bản không có sống tất yếu. Giết bọn hắn cũng là vì quốc gia tiết kiệm lương thực. Lại nói, có một loại thuyết pháp gọi tiên lễ hậu binh biết hay không? Trở về nhìn nhiều điểm sách. A Minh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, đại ca không hổ là trải qua đại học, chính là so với chúng ta những này người thô kệch có văn hóa. Dứt lời, A Minh nhặt lên Trương Dương vứt xuống cái kia đồ lau nhà. Sử dụng cái bang đả cẩu côn pháp, một người một côn, ba người kia tùy theo tại chỗ qua đời. Sau đó, A Minh liền khiến thủ hạ khác chiếu vào Trương Dương ý tứ đem bọn họ ném ra ngoài. Này cái gì Okamoto Shinji vậy mà nghĩ đến lão đại địa bàn thượng kiếm chuyện. Thật sự là không thể tha thứ. Người yên tâm, khoảng thời gian này ta nhất định sẽ làm cho thủ hạ gia tăng tuần phòng. Chỉ cần bọn họ đến tiếp sau bộ đội dám đăng lục nam cảng thành phố, ta hết thảy đem bọn họ đưa nuôi cá. Trương Dương nhìn A Minh một chút, hài lòng nhẹ gật đầu. A Minh ngoại trừ có đôi khi sẽ xúc động một chút. Hắn hoàn toàn là một cái đáng giá tín nhiệm phụ tá. Trương Dương hoàn toàn yên tâm đi Thanh Sơn Bang sự vụ nộp xử lý dùm hắn. Chỉ bất quá Trương Dương cảm thấy vẻn vẹn chỉ là bị động phòng ngự cũng sẽ không đưa đến cái gì quá lớn hiệu quả, hoa hạ kháng uy kháng mấy trăm năm. Bởi vì đánh không đến cửa nhà bọn họ luôn là không biết mệt mỏi đến đây quấy rối. Nếu như nguyên triều thời kỳ hốt tất liệt hạm đội thành công đăng lục đảo quốc, bọn họ hiện tại khẳng định không có khả năng phách lối như vậy. Không chừng cùng bảo đảo đồng dạng sẽ trở thành hoa hạ một cái tỉnh cũng không nhất định. Trương Dương không biết cái này Okamoto gia tộc thực lực đến tột cùng như thế nào. Nhưng đảo quốc dù sao bang phái là hợp pháp. Hơn nữa tên Sam mình cũng đã nói. Còn sẽ có càng nhiều đến tiếp sau nhân mã đăng lục nam cảng thành phố. Vẻn vẹn một cái quân tiên phong liền chở 5 kg hàng. Có thể nghĩ Okamoto gia tộc là đến cỡ nào tài đại khí thô. Đúng rồi lão đại, nhóm này hàng chúng ta xử lý như thế nào? Là nội bộ tiêu hóa vẫn là chuyển tay? Không đợi A Minh nói hết lời, Trương Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Phẫn nộ quát, chúng ta không bán thứ này, cũng không được người một nhà hút thứ này. Cái đồ chơi này hại nước hại dân, trăm hại mà không một lợi. Chúng ta bây giờ đã đi lên chính đạo, phải kiên quyết cùng cái đồ chơi này phân rõ giới hạn. Vâng, thuộc hạ biết sai, A Minh trọng trọng gật gật đầu. Sau đó nghiêm mặt nói, vậy ta đây liền phái người đem những này hàng hết thảy đều đốt. Chậm đã, Trương Dương ngăn cản A Minh, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi làm sao như vậy tử tâm nhãn, trực tiếp đốt rất đáng tiếc, gọi điện thoại gọi thẩm đăng tới, làm hắn dẫn người đem nhóm này hàng giao cho La Chí Vĩ. Quyền đương bán cá nhân hắn tình, cao. Lão đại người thật sự là cao. A Minh đối Trương Dương giơ ngón tay cái lên. Sau đó lập tức ra tay đi an bài. Thu thập hết rồi này 3 cái đảo quốc người. Nam cảng thành phố có thể tạm thời yên ổn một đoạn thời gian. Nhưng hắn không rõ ràng Okamoto gia tộc đến tiếp sau bộ đội khi nào sẽ chạy tới. Okamoto gia tộc phương diện đã mất đi cùng 3 người này liên hệ khẳng định cũng sẽ phái người đến. Điều tra, Trương Dương nhất định phải đánh đòn phủ đầu mới có thể lấy được ưu thế lớn nhất. Trương Dương quyết định lập tức chạy tới đảo quốc Kosaka thành phố đi khảo sát một phen. Điều tra rõ ràng cái này Okamoto gia tộc nội tình, nhưng Trương Dương này chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn cũng không hiểu nghe hồng ngữ, thủ hạ người cũng đều là không học thức đại lão thô. Ngoại nhân hắn lại tin bất quá. Suy nghĩ lại, Trương Dương quyết định vẫn là về trước tổng bộ lại làm bước kế tiếp dự định. Lại cùng La Chí Vĩ hoàn thành này 5 kg hàng hóa giao tiếp. Thời gian đã đến buổi tối, vốn định ngày mai liền trở về thành phố Đông Hải. Hiện tại đột nhiên ra loại sự tình này, Trương Dương thật sự là đi không được. Đành phải cho mình 4 vị phúc tấn từng cái gọi điện thoại thông báo. Ngoại trừ An Nhu đối Trương Dương tỏ ra là đã hiểu bên ngoài, Tiêu Linh cùng Hà Tịch đều tức giận chỉ trích Trương Dương không có trách nhiệm tâm, không để ý nhà. Nhất là Hà Tịch, vốn là bởi vì Tăng Ca cùng Đại Di Mụ tâm tình có chút khó chịu, vừa nghe đến tin tức này càng là nổi trận lôi đình. Không đợi Trương Dương nói hết lời liền cúp điện thoại. Ai, nam nhân tốt không dễ làm a. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài, chính là ăn bế môn canh hắn cũng phải nói, này là nam nhân trách nhiệm. Sau đó, Trương Dương điều chỉnh một chút tâm tình của mình, lại đưa cho Vương Dĩnh. Bất quá hắn đã làm tốt ăn mệt chuẩn bị. "Uy, Vương tỷ, ta là Trương Dương a, lâu như vậy không gặp, ngươi có muốn hay không ta? Nghĩ ngươi cái chùy, ngươi đã đều không có ý định trở về, ngươi còn gọi điện thoại cho ta làm gì?" Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.